siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1743, lại tiếp tục tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi thân thể nho nhỏ treo trên không trung, một điểm màu vàng ở mi tâm của nàng khuếch tán, đem nàng trắng mịn tiểu thân thể nhuộm thành một loại kỳ dị màu vàng, cả người tựu là một vòng màu vàng thái dương, ánh sáng màu vàng óng kia bên trong ẩn chứa sinh cơ thực sự quá mức nồng nặc, liền ngay cả Hàn Sâm tắm rửa ở ánh mặt trời vàng chói bên trong, hầu như là trở lại mẫu thể bên trong, toàn thân đều bị vô cùng sinh mệnh tinh khí bao vây. Hàn Sâm trong lòng hơi động, vận chuyển nhất huyết mạch mệnh thần kinh, hấp thu Bảo Nhi tỏa ra sinh mệnh tinh khí. Huyết mạch mệnh thần kinh là Hàn Sâm công pháp tu luyện bên trong, đối với sinh mệnh tinh lực yêu cầu cao nhất một loại, nó cùng động huyền kinh, cùng gen vật ngữ, hoàn toàn không giống, không có tính thực chất lực phá hoại thế nhưng bản thân hơi thở sự sống nhưng là mạnh nhất. Huyết mạch mệnh thần kinh, ở bảng bạc sinh mệnh tinh khí bên trong, lần lượt không ngừng đẩy tới đỉnh cao, lệnh Hàn Sâm huyết dịch càng ngày càng sôi trào, sinh mệnh thật giống đều bị nhen lửa một dạng, hóa thành huyết diễm bao phủ Hàn Sâm toàn thân. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, có lượng lớn sinh mệnh tinh khí làm trợ lực, hắn huyết mạch mệnh thần kinh rốt cục muốn đột phá, huyết nhục xương cốt tế bào ở huyết diễm luyện hóa bên dưới, phân bố ra màu đỏ thần bí vật chất. Màu đỏ thần bí vật chất dần dần bao vây Hàn Sâm toàn thân, không ngừng biến hóa vặn vẹo, dần dần hình thành một cái màu đỏ chiến giáp. Hàn Sâm đã có chú ngữ gen chiến giáp hình thành kinh nghiệm, cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen, chậm rãi vận chuyển. Huyết mạch mệnh thần kinh, lệnh cái kia gen chiến giáp tại thân thể ở ngoài ngưng tụ thành hình. Không có có ngoài ý muốn, màu máu gen chiến giáp ngưng tụ thành công, Hàn Sâm cảm giác thân thể bên ngoài như là có thêm một tầng xương vỏ ngoài như vậy, đó là một phần của thân thể hắn, cùng chú ngữ gen chiến giáp một dạng, đều có thể theo tâm ý của hắn khống chế. Hàn Sâm chính đang quen thuộc mới gen chiến giáp, có thể nhưng cái kia gen chiến giáp lại đột nhiên lại tiếp tục vặn vẹo biến hóa, từ chiến giáp hình thái lại tiếp tục phát sinh ra biến hóa. Hai lần tiến hóa, Hàn Sâm trong lòng vui vẻ kế tục vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh chờ đợi đón lấy biến hóa. Hiện tại Hàn Sâm rốt cục có thể bắt đầu chờ mong, hắn sẽ theo ra sao gen vũ trang thăng cấp thành quý tộc. Gen chiến giáp ở Hàn Sâm thân thể bên trên hòa tan, hóa thành chất lỏng màu đỏ ngòm lưu, làm Hàn Sâm cho rằng những này chất lỏng màu đỏ ngòm muốn một lần nữa ngưng tụ làm cơ sở bởi vũ trang thời điểm, lại đột nhiên phát hiện những kia chất lỏng màu đỏ ngòm nhưng hướng về trong thân thể của hắn thấm tiến vào. Dị chủng hóa, Hàn Sâm biến sắc mặt, sự tình tựa hồ hướng về một cái không thể báo trước phương hướng ở biến hóa. Gen chiến giáp hai lần tiến hóa có hai cái phương hướng, một loại là tiến hóa thành gen vũ trang, một loại khác là cùng thân thể một cái nào đó cái vị trí dung hợp sản sinh gen dị biến, từ mà tiến hóa làm dị chủng. Hiện tại Hàn Sâm tình huống chính là gen chiến giáp ở hai lần tiến hóa quá trình ở trong, muốn cùng thân thể của hắn dung hợp khiến cho hắn gen sản sinh đột biến. Hàn Sâm không muốn trở thành dị chủng, có thể loại biến hóa này nhưng là không đảo ngược tựu là nhân loại sinh trưởng, không thể có thể nói bắn về mẹ nó thai trở lại một hồi, vì lẽ đó Hàn Sâm cũng chỉ có thể lẳng lặng đợi tất cả phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ không thay đổi thành những kia chỉ biết là giết chóc quái vật chứ. Đến thời điểm như thế này, coi như là Hàn Sâm chính mình cũng không khỏi có chút sợ hãi. Hắn gặp hai con dị chủng, trên căn bản đều đã chịu không thể xem như là sinh vật có trí khôn, cùng chỉ biết là giết chóc máy móc gần như, Hàn Sâm không biết có phải là sở hữu dị chủng đều là như vậy thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn trở thành cái kia dáng vẻ. Gen chiến giáp biến thành chất lỏng màu đỏ ngòm, rót vào Hàn Sâm thân thể bên trong, dĩ nhiên trực tiếp rót vào mạch máu bên trong, cùng Hàn Sâm nguyên bản dòng máu hòa vào nhau. Hàn Sâm nguyên vốn đã huyết dịch sôi trào, ở hòa vào những kia chất lỏng màu đỏ sau đó, trong nháy mắt như là nổ tung một dạng, ở Hàn Sâm mạch máu bên trong bùm bùm phân liệt biến hóa, lệnh Hàn Sâm đau thân thể như là bị từng tấc cho nổ thành bột phấn một dạng. Huyết dịch ở khắp mọi nơi, Hàn Sâm thống khổ cũng một dạng ở khắp mọi nơi, loại này đột biến gen, so ra đau. Bi, hoặc là sinh con còn đáng sợ hơn, lệnh Hàn Sâm đều không chịu đựng được thống khổ ngửa mặt lên trời rít gào lên tiếng. Bởi mạch máu bên trong đột biến quá kịch liệt, lệnh Hàn Sâm toàn thân mạch máu bao quát những kia nhỏ bé mao mạch máu cũng giống như là rắn độc một dạng vặn vẹo biến hóa. Hàn Sâm khắp toàn thân từ trên xuống dưới mạch máu bạo bỗng nhiên, như là bị từng cái huyết xà lộ phí ở cốt nhục bên trên, toàn thân một mảnh đỏ đậm, xem ra như một cái khủng bố cơ bắp quái vật. Huyết dịch đột biến vẫn còn tiếp tục, thân thể cái khác vị trí chịu đến huyết dịch đột biến ảnh hưởng, cũng sản sinh một chút biến hóa, tuy rằng không có như là huyết dịch biến hóa như vậy khó mà tin nổi, nhưng cũng lệnh tố chất thân thể sản sinh một cái bay vọt. Hàn Sâm hiện tại duy nhất vui mừng chính là ý chí của hắn vẫn là tỉnh táo, cũng không có sản sinh giết chóc dục vọng, cũng không có mất đi sự khống chế. Thế nhưng loại này tỉnh táo cũng làm cho nỗi thống khổ của hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, có thể là chịu đến huyết dịch dị biến ảnh hưởng, Hàn Sâm sau lưng cửu mệnh huyết miêu đồ án dĩ nhiên sáng lên, lập lòe kỳ dị hồng quang. Theo huyết dịch dị biến, hình xăm lên màu máu dĩ nhiên cũng dần dần mà hòa vào trong huyết dịch tham dự đến huyết dịch đột biến ở trong. Hàn Sâm không biết tình huống như thế là tốt hay xấu thế nhưng huyết dịch dị biến nhưng càng thêm kịch liệt thống khổ cũng càng thêm kịch liệt. Giống, Hàn Sâm thống khổ rít gào, đau trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Có thể vừa mới vừa ngất đi, lại bị cái kia thống khổ tỉnh lại, sau đó cũng không lâu lắm lại đau hôn mê bất tỉnh, hôn mê lại tỉnh rồi lại ngất. Hàn Sâm cảm giác đầu óc cùng toàn thân huyết nhục xương đều không ngừng mà nổ tung, có thể một mực thân thì cũng không có bị hủy tiêu diệt. Như vậy là Hàn Sâm như vậy ý chí cứng cỏi, dục vọng cầu sinh cực cường người, lúc này cũng có loại hận không thể thân thể trực tiếp nổ tung đi ý nghĩ. Không biết qua bao lâu, loại đau khổ này mới dần dần mà giảm bớt, Hàn Sâm đã như bùn nhão như co quắp trên mặt đất, cả người đều hơi choáng, thật giống mới vừa bị qua cô dâu nhỏ một dạng. Hắn liền cái kia thống khổ đến cùng cái gì là thời điểm hoàn toàn biến mất cũng không biết, qua đã lâu, ý thức mới từ từ cùng thân thể trùng hợp, để Hàn Sâm có chút phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Bảo Nhi liền trước mắt hắn, một mặt lo lắng cùng ân cần nhìn hắn, tay nhỏ không ngừng mà xoa xoa gò má của hắn cùng tóc còn đang không ngừng hô hoán cái gì. Ba ba, ba ba, Hàn Sâm trắng dã con mắt gian nan chuyển động, nỗ lực để cho mình tỉnh táo một điểm, rốt cục nghe được một điểm âm thanh, thanh âm kia hết sức quen thuộc chính là Bảo Nhi âm thanh. Bảo Nhi, Hàn Sâm muốn mở miệng nói chuyện, có thể nhưng cảm giác cổ họng đau dữ dội, như là bị sa chỉ đánh bóng qua một dạng, phát sinh âm thanh so ra hút thuốc uống rượu 80 năm lão nhân còn muốn khàn khàn. Theo thời gian trôi qua, Hàn Sâm thân thể từ từ khôi phục, đều loại cảm giác cũng dần dần trở về, Hàn Sâm kiểm tra thân thể, phát sinh trên người đâu đâu cũng có xé rách vết thương, như là có người cầm đao tử ở trên người hắn cắt ra vô số lỗ hổng như vậy. Có thể phi thường quái lạ, những cái lỗ hổng nhưng hoàn toàn không có máu tươi chảy ra, trên vết thương trước liền một giọt máu đều không có, có thể nhìn thấy miệng vết thương sạch sẽ như bạch ngọc hoàn mỹ mỡ. Hàn Sâm lại quan sát bên trong thân thể của chính mình bộ, nhất thời cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.